xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 384, tận thế không may nữ phối, 23. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát bọn hắn không chào đón ngươi. Không nguyện ý lưu ngươi. Không thích ngươi, không tin ngươi, ta hoan nghênh, ta lưu, ta thích, ta tin tưởng, nam nhân lạnh lùng khuôn mặt, mang theo một chút ấm áp, bình tĩnh nhìn xem nàng, trong con ngươi chỉ có chân thành, đường quả nhẹ giơ lên đôi mắt, chúng ta 9A, hiện tại không quen, về sau sẽ từ từ quen thuộc, không được đi, nàng cúi đầu nhàn nhạt cười một tiếng, ta không cần ngươi tin tưởng, cũng không cần ngươi bảo hộ. Ngươi nên minh bạch, thời thừa tự nhiên minh bạch, nàng là cường đại, hắn cũng biết Nhan Niệm bị những cái kia zombie bắt đi là bởi vì nàng. Nàng điều khiển zombie, nếu như nàng thật là cái tâm địa ác độc độc nữ nhân. Zombie sớm đã đem Nhan Niệm cắn chết, mà không phải trêu đùa, có đôi khi, hắn thật đúng là hy vọng nàng là một cái tâm địa ác độc độc nữ nhân. Cuối cùng hạ chàng mới sẽ không thê thảm như vậy. Đường quả nếu như biết thời thừa ý nghĩ, một chút biết cười nhạo hắn, nàng liền là cái tâm địa ác độc độc nữ nhân, so tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn ngoan độc, một người ngoan độc cũng không có nghĩa là chỉ là giết người như ngoé. Bọn hắn mau trở lại, muốn hay không theo ta đi, thời thừa xem thường thì thầm hỏi, thời thừa thủ hạ ở một bên đều kinh ngạc đến ngây người. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bọn hắn đầu nhi ôn nhu như vậy một mặt. Đường quả nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt vuốt rủ xuống đến loạn phát, cảm ơn, không được, một cái cố chấp nữ nhân. Thời thừa thật muốn mắng mắng nàng, nhưng nhìn đến nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tâm lý lại có chút không nỡ. Theo ta đi, có được hay không? Hắn giọng nói vậy mà mang theo chút năn nỉ, hắn đã đợi không đến lúc kia. Nghĩ sớm đưa nàng mang rời khỏi nơi này, không muốn để cho nàng bị người tổn thương, hắn muốn cho nàng tốt nhất bảo hộ, những ngày này không có gặp nàng, có thể tin tức liên quan tới nàng, hắn mỗi ngày đều đang chú ý, đường quả cảm giác được thời thừa lo lắng tâm tình, không khỏi hỏi, ta tại sao phải cùng ngươi đi, ngươi là bị ta mỹ mạo khuynh đảo sao, không quản là thời thừa thủ hạ. Còn là Dương Quang tiểu đội thành viên đều là mặt mũi tràn đầy quái dị. Nguyên lai nữ nhân này còn là một cái tự luyến cuồng. Phải, thời thừa nói, như vậy ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Đường quả mỉm cười, khóe mắt nhẹ nhàng bốc lên, mang theo khác phong thái. Bị ta mỹ mạo khuynh đảo người có thật nhiều, đều muốn ta cùng bọn hắn đi ta liền phải cùng bọn hắn đi a tỉnh đi ngươi. Thời thừa, nữ nhân này, không phải bình thường khó làm, ngươi đối nghiêm nghị còn không hết hy vọng, đường quả trầm mặc, có chết hay không tâm đều không trọng yếu, đi chỗ nào đều không có khác nhau, trong nội tâm nàng có chút khó chịu, cùng hệ thống nhà rãnh, nếu không phải kém một bước cuối cùng, ta đặc biệt muốn cùng hắn đi, có chút hoài niệm áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Mỗi ngày đều bị người khen đẹp mắt. Được người yêu thời gian, ta nghĩ mặc váy, không muốn mặc khó coi quần áo thể thao túc chủ. Ngươi coi trọng hắn, đúng nha, tướng mạo là ta đồ ăn, tính cách cũng rất tốt, trên người hắn có một loại đặc biệt hấp dẫn ta thuộc tính. Đường quả tâm lý cười khẽ, phảng phất mỗi một cái thế giới đều sẽ có như thế một người hấp dẫn ta. Để ta tham luyến bọn hắn yêu, thật là khiến người ta mê muội nha. Ngươi là ma quỷ đi, hệ thống trầm mặc một chút, hỏi túc chủ, ngươi liền không có hoài nghi tới, những này người vì cái gì biết hấp dẫn ngươi sao, hơn nữa còn là đồng dạng thuộc tính, làm nhà mình túc chủ, hắn còn là cho rằng cần nhắc nhở một chút, có trọng yếu không, đường quả cũng không thèm để ý, không quản có cái gì đặc thù nguyên nhân. Hắn gây nên ta chú ý, đó chính là thành công. Cách chương.